Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, ngoài ý muốn mà có kỹ thuật hàm lượng. Xem hết toàn bộ điện ảnh về sau, chưa có xem qua người bình thường vẫn là có một toàn thân phát rét cảm giác. Điện ảnh thật là đáng sợ. La Mạch mô tả ra thế gian kia địa ngục như thế giới. Thậm chí để cho mọi người cảm giác được một cùng là loài người khuất nhục. Cũng có những thứ khác rất nhiều hoa hạ điện ảnh tại đồng thời triển khai chiếu. Lúc buổi tối, La Mạch tại cùng một cái Venice quốc tế liên hoan phim công tác nhân viên nói chuyện phiếm. Tuy nhiên công việc này nhân viên là Trung Quốc. Hắn gọi Trần Chí Hằng, là Venice quốc tế liên hoan phim hoa ngữ điện ảnh tuyển phiến cố vấn. Năm nay hoa ngữ phiến vào vòng đặc biệt nhiều. Kỳ thực cũng sẽ có một phần của hắn công lao. LSP Venice chủ tịch Mark Miller, tất cả mọi người đối với hắn rất thân thiết. Bởi vì lão nhân này cực kỳ ưa thích hoa ngữ điện ảnh. Cũng chính là hắn để cho Trần Chí Hằng đến nơi này cái vị trí bên trên. La Đạo, yên tâm đi, người sát yểm lần này là thật rất có khả năng tính. Trần Chí Hằng nói ra, với lại ta cảm thấy năm nay hoa ngữ điện ảnh đều đặc biệt có đoạt giải giống. Ta, La Mạch khoát tay cười nói, kỳ thực ta chính là đến đả tương du, để cho sát yểm loại này máu tanh như thế điện ảnh đoạt giải. Làm sao có khả năng? Venice hai năm này bởi vì khuynh hướng trọng khẩu vị phiến đã là tranh luận trùng trùng. Làm sao sẽ còn ngay tại lúc này hỏa thượng kiêu du? Trần Chí Hằng trong lòng có dự tính khoát tay mỉm cười nói. Cái này cũng không nhất định. Khủng hoảng tài chính đối với bên này liên hoan phim ảnh hưởng quá lớn. Kinh phí càng ngày càng ít. Bọn họ cũng liền càng ngày càng cần một chút có thể rất có ảnh hưởng lực điện ảnh. Tốt nhất là dồi dào tranh luận tính. Sát yểm cũng là như thế. Danh đạo tác phẩm, tranh luận lớn như vậy, vẫn là cái kia loại hình. Chấm ngoặc kép, nhìn xem hiện tại chúng ta hoa ngữ phiến vào vòng. Người đông tấp nập cùng tung tích của cướp biển cái này hai bộ điện ảnh. Người đông tấp nập cái kia kinh hỉ thưởng tiến vào người thi đua đơn nguyên. Tung tích của cướp biển càng là như thế. Cái này hai bộ điện ảnh một bộ nào không trách. Ủy viên hội bên kia là thật cực kỳ hy vọng tìm tới một chút có tranh luận tính điện ảnh tới. Trong phim ảnh tư tưởng, mỹ học, chế tác phương hướng về, những này đều có thể trở thành tranh luận điểm. Đối với điểm ấy, La Mạch ngược lại là lớn một chút đầu của nó. Chủ yếu là bởi vì tung tích của cướp biển. Phim này thực tình ngột ngạt đến để cho người ta muốn thổ huyết. Tựa hồ có loại Nhật Bản điện ảnh phong cách, nhưng giống như cũng không phải. Tóm lại chính là một cái quái thai. Nhưng đạo diễn là tân đạo diễn. Tung tích của cướp biển là hắn bộ phim đầu tiên. Cùng Trần Chí Hằng hàn huyên rất nhiều. Để cho La Mạch đối với sát yểm lại nhiều một chút chờ mong. Quả nhiên, người đông tấp nập, tung tích của cướp biển. Sát yểm ba bộ điện ảnh trở thành Venice lần này liên hoan phim trên có đủ nhất tranh luận tính. Ba bộ phim nhựa, nhất là một bộ sát yểm, khen chê không đồng nhất, kịch liệt dùng ngòi bút làm vũ khí đem lần này liên hoan phim danh tiếng đẩy lên cao rất nhiều. Rồi sau đó, năm 2011 thứ 68 giới Venice quốc tế liên hoan phim trao giải chính thức bắt đầu. Ngoài dự liệu của mọi người, hoa hạ điện ảnh người đông tấp nập khuất nhục quần hùng. Thế mà lấy được lần này LSP Venice đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Cái này giải thưởng để cho tất cả sự quan tâm LSP Venice người bình thường cảm thấy giật mình. Mà hoa hạ đám mê điện ảnh tại hưng phấn sau khi cũng rất giật mình. Người đông tấp nập là một bộ danh tiếng không hiện quốc sản điện ảnh. Mà bây giờ lại tại mọi người giật mình trong ánh mắt đoạt được gần với phim điện ảnh xuất sắc. Nhất giải sư tử vàng, ngân sư thưởng. Bên trong sao sao đoàn thu hoạch tôn thứ nhất cúp. Rồi sau đó, Diệp Đức Nhàn bằng vào tại đào tỷ bên trong diễn xuất. Thu được lần này LSP Venice tốt nhất nữ diễn viên. Lấy được Venice ảnh hậu xưng hào. Bên trong sao sao đoàn đoạt được cái thứ hai đại thưởng. Ngay sau đó, sát yểm đoạt được lần này LSP Venice bên trong bình ủy hội đặc biệt thường. bên trong sao sao đoàn lấy được cái thứ ba đại thưởng. Cái này, mọi người thật là lớn ngoài dự kiến. Không nghĩ tới bên trong sao sao đoàn thế mà bao lãm trọng yếu như vậy tam đại giải thưởng. Đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất nữ diễn viên hai cái này tưởng hạng tầm quan trọng. Từ không cần nói nhiều, mà bình ủy hội đặc biệt thường cái này giải thưởng. Từ trước cũng là Venice quốc tế liên hoan phim bên trong trọng yếu giải thưởng. Mang theo một chút phim nước ngoài hay nhất ý tứ. Cái này, toàn bộ thế giới ảnh đàn đều có một long trời lỡ đất cảm giác ai có thể nghĩ tới. Sát yểm thế mà đoạt được dạng này một cái đại thưởng. Hoa hạ đám mê điện ảnh tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên sát yểm tao ngộ một chút lưỡng cực hóa bình luận. Khen chê không đồng nhất. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là La Mạch điện ảnh. Dù sao cũng là hoa hạ quốc sản điện ảnh. Với lại điện ảnh ở China đánh giá vẫn là hết sức tốt. Cho nên, nhìn thấy sát yểm đạt được trọng đại như vậy giải thưởng. Đám mê điện ảnh tự nhiên hết sức cao hứng. Mà La Mạch cũng đã nhận được cái thứ nhất hải ngoại nặng cân giải thưởng. Kỳ thực đây cũng là hắn làm không phải diễn viên được đến cái thứ nhất giải thưởng. Những thứ khác vô luận là Bách Hoa ảnh đế vẫn là Kim Mã ảnh đế vậy cũng là làm diễn viên tới đến. Quả nhiên, tại sát yểm lấy được bình ủy hội đặc biệt thường về sau. Trên thế giới khắp nơi đều là nhao nhao không ngừng mà tiếng nghị luận. Dạng này một bộ huyết tinh trí cực điện ảnh. Đạt được loại này liên hoan phim bên trong trọng yếu giải thưởng. Chẳng lẽ cái này thật thích hợp sao? Lưỡng cực hóa bình luận vẫn còn tiếp tục. Sát yểm lại bắt đầu một trận ảnh hưởng lực dư âm. Nhưng là, cái này nhất tôn giải thưởng không chỉ có cho La Mạch to lớn vinh dự. Cũng làm cho sát yểm tại Âu Châu lấy được tốt hơn phát hành. Kỳ thực, sát yểm đạt được bình ủy hội đặc biệt thường. Điểm ấy là La Mạch chính mình cũng không có nghĩ tới. Hắn cho là hắn còn phải lại một lần ở nơi này loại quốc tế giải thưởng bên trong thất bại thì sao? Không nghĩ tới sát yểm lại còn thật cho mình kiếm được rồi cái này một phần vinh diệu. La Mạch trong lòng có chút không thể tin được, nhưng cũng thật cao hứng. Chính mình cuối cùng lấy được một cái cao đoan đại khí cao cấp giải thưởng. Vẫn là quốc tế phạm này. Chính mình phí hết tâm huyết. Vẫn là sao chép được Inception tại toàn bộ thế giới tuy nhiên xoát ra kinh thiên phòng chiếu. Nhưng là lấy được giải thưởng cũng không quá nhiều. Mà đây một bộ sát yểm đến từ mình biên kịch cùng đạo diễn. Chính hắn đi qua nghĩ lại sau khi cảm thấy phim này cũng không có đánh ra vật mình muốn. Kết quả phim này lại đoạt được một cái lớn như vậy giải thưởng. Có lúc, thật đúng là thế sự khó liệu. Gần nhất La Mạch ở quốc nội kỳ thực cũng không thiếu sự tình. Tuy nhiên rất nhiều chuyện hắn năng lượng đẩy thì đẩy. Nhưng cũng chỉ có một ít chuyện là đẩy bất quá đi. La Mạch cố ý bị Khôi Bạt công tác nhân viên mời qua đi ăn cơm. Thịnh tình không thể chối từ. Vương Xuyên mang theo Thanh Thanh cây mấy người cùng La Mạch ăn bữa cơm này. Trên bàn cơm dù sao là tránh không được nâng ly cạn chén. Tửu hơn phân nửa tuần. Mấy người cũng hàn huyên thoáng một phát Trung Quốc động mạn sản nghiệp. Kỳ thực rất nhiều người đều mắng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Nhưng trong thực tế năng lượng kiếm được tiền cũng là hiếu động bức tranh được in thu nhỏ lại. Vương Xuyên nói với La Mạch, chúng ta chọn con đường này là có chút quá khó khăn. La Mạch cau mày nói, đôi kia a, nói thật, coi như theo góc độ của ta đến xem. Khôi Bạt hết sức khẩn cấp ta cũng có chồng ở xem tivi máy bên trong phim hoạt hình cảm giác. Có đôi khi thật sự là tiết tấu quá kéo dài rồi. Phiến tình quá phận, nếu như có thể tại tivi trên tích lũy một số người khí. Khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Vương Xuyên lắc đầu cười khổ. Cho nên ta nói đây là một con đường khác. Bất quá, La Đạo, cảm ơn ngươi lần này trượng nghĩa. Điện ảnh có thể tới hiện tại tình trạng này. Thật đã vượt qua rồi tưởng tượng của ta. Khôi Bạt phòng chiếu là thật vượt qua bọn họ tưởng. Tượng rất nhiều lần. Tiện tay mà thôi mà thôi. La Mạch khoát khoát tay nói. Ta là thật hy vọng chúng ta một ít gì đó năng lượng phồn vinh. Không chỉ có là điện ảnh. Cũng không chỉ là anime sản nghiệp. Hiện tại vừa nhìn thấy quốc sản điện ảnh. thì có rất nhiều người không kịp chờ đợi nhảy ra nói đây tuyệt đối là đại lạn phiến. Một khi có chút quốc sản điện ảnh phòng chiếu không tệ, lập tức lại có người nhảy ra nói, có bản lĩnh ngươi hủy bỏ quốc sản điện ảnh bảo hộ nhìn xem. Có người phản bác thoáng một phát bọn họ liền nói là thủy quân. Chấm ngoặc kép, Vương Xuyên lớn một chút đầu của nó. Phim hoạt hình thì càng là như thế a. Tóm lại rất nhiều chuyện cũng là tốn công mà không có kết quả. Dù sao cảm ơn. Về sau, bọn họ bắt đầu cùng La Mạch trò chuyện. Hy vọng La Mạch có thể hợp tác với bọn họ làm tiếp xuống khôi bạt. Đối với điểm ấy, La Mạch thì là có chút mơ hồ không rõ. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình có nên hay không đáp ứng bọn gia hỏa này. Hắn cảm giác khôi bạt lại như thế vỗ xuống. Mặc dù sẽ có nhiều người hơn gọi tốt, nhưng tai hại có thể sẽ bại lộ càng lúc càng lớn. Nghĩ nghĩ, La Mạch nói, để cho ta suy nghĩ một chút nữa đi. Sau khi trở về, La Mạch nghĩ tới rất nhiều chuyện. Lúc trước, hắn muốn làm sự tình là có thể để cho quốc sản điện ảnh khôi phục một tia nguyên khí. Nhưng là, bây giờ nhìn một chút, quốc sản điện ảnh, lạn phiến vẫn tầng tầng lớp lớp. Dân chúng đối với quốc sản điện ảnh độ tín nhiệm vẫn còn ở phi tốc hạ xuống. Tuy nhiên hắn tại trên quốc tế đánh ra La Mạch cái này nhãn hiệu. Nhưng là, từ Trung Quốc điện ảnh chỉnh thể trên mà nói, hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh thật đã làm chút gì? Để tay lên ngực tự hỏi, hắn rất nhiều phim truyền hình tác phẩm cũng bất quá chỉ là tư tâm của mình. Sau cùng thành danh là mình. Hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh chân chính đã làm chút gì đâu. Hắn lúc ấy cảm thấy có lẽ mình tốt điện ảnh sẽ thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều quốc sản tốt điện ảnh. Thế nhưng là nhìn kỹ một chút, kỳ thực hắn điện ảnh thúc đẩy sinh trưởng chỉ là rất nhiều theo phong trào phiến tử. Hắn Inception phát hỏa, một đống lớn hậu kỳ chuyển chế vòng tròn tiền sở vị quốc sản 3D điện ảnh cũng đi theo liên tiếp. Xuất thế. Hắn nhân tái di ông đồ chi thái di ông phát hỏa. Một đống lớn làm cầu thả mảnh hài kịch cũng đi theo xuất hiện. Imgo TV khoái nhạc gia tộc thậm chí đều làm ra tương tự hí kịch điện ảnh. La Mạch trong lòng thật là có một chút mê mang. Hắn không biết mình rốt cuộc có thể làm bao nhiêu sự tình. Suy nghĩ thật lâu, hắn hất đầu một cái. Bởi vì muốn quá nhiều cuối cùng không chỗ hữu dụng. Chính mình tiếp theo đánh ra tốt điện ảnh. Tiếp theo tại trên thế giới khai hỏa, La Mạch, hai chữ này mới là nghiêm túc. Những thứ khác, cũng chỉ có thể từng bước một đến. Mình bây giờ có thể làm. Trọng yếu nhất vẫn là cái kia thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Hy vọng có thể phát thêm đào một nhóm ưu tú quốc sản điện ảnh. Đợi đến mình tốt điện ảnh không ngừng trùng kích thế giới về sau. Tin tưởng vẫn là có thể kéo theo một chút điện ảnh đi theo lợi hại. Bây giờ La Mạch cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Dù sao, có lúc nếu như quá đem mình làm chuyện, cũng không tính là chuyện tốt lành gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.